chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 212, muốn nghỉ ngơi, ngươi nằm mơ. Góc truyện audio.com. Ngữ khí của hắn là tức giận như vậy, ánh mắt như vậy làm cho người ta xa lạ, biểu tình kia giống như nàng chính là một đại ôn thần, nhìn về phía này ngày hôm qua hắn còn như trước sủng ái nàng, nay trở nên giống như người xa lạ, làm cho lòng người lạnh hoa hoa, nàng nói qua, nàng sẽ không bỏ lại hắn, sẽ không để cho hắn có việc gì sở hạo, ngươi không biết ta sao? Sửa sang lại một chút cảm xúc, nàng thật cẩn thận hỏi. Sở hạo nhíu mi nhìn chằm chằm nàng, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc nói tiếp. Ngươi có biết bổn vương là ai không? Một nữ nhân lại dám ở trong phòng bổn vương, cút ra ngoài cho ta. Chấm, hắn táo bạo quát, Hạo Nhi, ngươi làm gì? Béo lão nhân thấy thế liền quát lớn hành vi của hắn. Sở hạo một phen kéo béo lão nhân qua nói, ông ngoại, làm sao người có thể cho nữ nhân tới phòng của ta, người chẳng lẽ không biết ta rất chán ghét nữ nhân sao? Béo lão nhân nghe thấy vậy nhìn về phía hắn thở phì phì nói. Nàng không phải người ngoài, nàng là nương tử của ngươi, nương tử cưới hỏi đàng hoàng. Cái gì, sở hạo nghe vậy, lập tức buông béo lão nhân ra, sau đó mặt mày nhảy dựng giống nhau như nghe được chuyện tình kinh thiên động địa làm cho người ta sợ hãi. Nàng nửa ngày, hắn cũng không nói tiếp câu sau, tiếp theo hắn hít sâu một hơi nói. Ông ngoại người hồ đồ sao, ta chỉ ngủ một giấc mà thôi, khi nào thì lại thêm một nương tử. Hoài nghi, nghiêm trọng hoài nghi, ngữ diên nhìn thấy hắn bộ dạng này vì thế nói. Ta cho ngươi biết, ngươi đây là mất trí nhớ một thời gian ngắn, ngươi đừng ỷ vào ngươi mất ký ức sẽ không phụ trách đối với ta, mơ tưởng, hừ. Ngữ diên hừ một tiếng đã muốn đi ra ngoài đi tới cửa là lúc ngoái đầu nhìn lại hắn một cái nói. Nhanh chút rửa mặt chúng ta ăn xong còn phải chạy đi, đừng ra mài mài chít chít. Nói xong, nàng trực tiếp xuống lầu. Sở hạo nghe thấy vậy, sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi đưa tay nhìn về phía béo lão nhân nói. Người xem một chút, bổn vương làm sao có thể thú nữ nhân như vậy? Ta muốn hiu nàng, béo lão nhân chừng mắt liếc hắn một cái nói. Người đáng ăn đòn, nói xong, cũng xuống lầu. A, này cái gì thế a? Ta muốn hiu nàng, hiện tại, lập tức. Sở hạo lớn tiếng quát, sau nửa canh giờ trên mặt bàn ngồi sở hạo, béo lão nhân cùng với ngữ diên, mà tiểu hương bởi vì sở hạo quát lớn núp ở trong phòng ăn cái gì, nàng không rõ trong vòng một đêm, vì sao sở hạo lại chán ghét nàng như vậy, chán ghét tiểu thư như vậy. Giờ phút này, ngữ diên cùng sở hạo mặt đối mặt ngồi, sở hạo chậm rãi gắp một ít đồ ăn sáng nhai lấy tiếp theo nhìn về phía béo lão nhân nói. Ông ngoại ta thay hoàng thượng đi ra xem xét dân tình cũng không xê xích gì nhiều chúng ta cần phải trở về. Đúng vậy a, ăn xong tiếp theo liền trở về đi. Béo lão nhân nói gấp đối với hắn không hiểu sao cả nói xem xét dân tình cũng không dư tính toán. Ngữ diên vừa ăn này nọ, một bên đưa mắt nhìn sở hạo, nhìn trong bát hắn trừ bỏ một ít đồ ăn sáng bên ngoài liền thật là không có gì, buổi sáng hôm nay là kêu rất nhiều điểm tâm ngon cùng với các loại cháo, nhớ tới hoàn cảnh của hắn hiện tại, nàng hảo tâm gắp một cái bánh bao cho vào trong chén của hắn, ai ngờ, sở hạo thấy thế liền bóc lên bánh bao ném đi. Này, ngươi có ý tứ gì a? Ngữ diên vô cùng không vui hỏi. Ta rất chú ý nữ nhân chạm qua gì đó. Góc truyện audio.com. Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt hoàn toàn cũng chưa nhìn nàng một chút. Hắn nghe theo lời béo lão nhân ở bên ngoài không thể gọi bổn vương, có chút kiêng kỵ cho nên muốn dùng ta tới xưng hô, hắn ngẫm lại cũng đúng. Ngữ diên nghe thấy vậy hé miệng chào phúng cười cười nói. Nha, chú ý nữ nhân chạm qua gì đó. Một giây sau, nàng vươn chiếc đũa của nàng ở trên mặt bàn gắp mỗi thứ một chút thức ăn trêu ghẹo mãi một chút bao gồm trong chén của hắn cũng bị chiếc đũa của nàng trộn lẫn một chút. Mộng ngữ diên, ngươi làm cái gì? Sở hạo hiển nhiên cũng nổi giận đứng dậy quát người chung quanh thấy thế toàn bộ tò mò nhìn lại đây. Làm cái gì? Ngươi không có mắt xem à, ngươi có bản lĩnh cái gì cũng không ăn chết đói cũng xứng đáng. Mặc dù cảm thấy không phải lỗi của hắn, nhưng nhìn đến bộ dáng hắn lúc này rất không phân rõ phải trái, nàng vẫn là tức giận run run. Sở hạo nghe thấy vậy trên trán gân xanh thình thịch nổi lên, một giây sau, vươn tay vượt qua bàn nhỏ gắt gao nắm bắt cầm ngữ diên, độ mạnh yếu lớn có thể đem nàng bóp nát. Ngươi muốn chết, sở hạo tức giận nói, trên tay độ mạnh yếu lại gia tăng rất nhiều. Ngươi đứa trẻ chết dầm này làm cái gì? Ngươi muốn bóp chết diên nhi, trước hết hãy bóp chết ta. Chấm, béo lão nhân liền dùng sức lôi cổ tay của hắn, sở hạo thấy thế liền buông lỏng tay ra, buông ra không phải vì nàng, mà là vì béo lão nhân, mặc dù đối với nữ nhân không có hứng thú, nhưng mà đối với tình thân trí nhớ hắn là hoàn toàn không có biến mất bởi vậy, hắn cực kỳ tôn trọng béo lão nhân. Ha ha ha ha, cằm bị nặn ra thành dấu đỏ con, ngữ diên không giận ngược lại cười cười. Thật tốt, tuy rằng ngươi không nhớ rõ cái gì, nhưng theo bản năng của ngươi vẫn là chính xác, từng, ngươi cũng là hơi một chút là muốn nắm lấy cằm của ta như thế nào? Chẳng lẽ cằm của ta cứ bóng loáng như vậy à, Ngữ Diên sờ sờ cằm nói. Nữ nhân chết tiệt, nhìn thấy nàng không giận ngược lại cười đắc ý, một màn như vậy quả thực muốn đem hắn tươi sống tức chết rồi. Ông ngoại, loại nữ nhân này không thể lưu, vừa về tới kinh thành ta liền hưu nàng. Sở Hạo nhìn chằm chằm nàng nói thẳng. Vô liêm sỉ, béo lão nhân tức giận quát lớn, nàng là nương tử của ngươi, nàng lại không làm sai cái gì, ngươi dựa vào cái gì hưu nàng. Nàng giỏi như vậy, đầu ngươi ngốc rồi, béo lão nhân hét lên, ông ngoại, người đừng kích động, hắn sẽ không hưu điệu ta. Chấm, Ngữ Diên nhíu mày đột nhiên vuốt bụng nói, ngươi rất tự tin chứ, ta còn không thể không bỏ được ngươi. Hắn nắm nắm tay nói, nha phải không, nhưng mà ngươi vì sao lại bỏ ta, là bởi vì ngươi không thích nữ nhân. Hay là bởi vì ta mang thai hài tử của ngươi, ngươi không muốn phụ trách trách nhiệm cho nên ngươi muốn bỏ ta. Chấm, Ngữ Diên hí mắt nhìn về phía hắn nói. Cái gì, béo lão nhân cùng Sở Hạo đồng thời kinh hô, chính là béo lão nhân trên mặt là vui mừng, trên mặt Sở Hạo lại là âm tình bất định. Người chung quanh lục tục đều tụ tập lại đây, tựa hồ muốn nhìn một hồi trò hay. Hừ, ta chưa bao giờ cùng ngươi cùng giường, tại sao lại nói có đứa nhỏ, còn không biết ngươi cùng người nam nhân nào. Sở Hạo như trước ngữ điệu tức giận nói, ngươi, Ngữ Diên nghe thấy vậy trên mặt lập tức liền khó coi, người này lên xe còn muốn lấy lại phiếu vé hay sao? Người đứa trẻ chết dầm này, Diên Nhi là nương tử của ngươi, làm sao ngươi có thể nói như vậy? Góc chuyện audio.com, béo lão nhân thật sự ngượng ngùng nói cho hắn biết ngày đó rõ ràng hắn cường bạo nàng, hơn nữa, đóa hoa trên chăn nở rộ toàn bộ người trong phủ đều là thấy được. Ông ngoại, người đừng kích động. Ngữ Diên hít sâu một hơi áp chế cơn giận của mình, tiếp theo cười tùm tìm nhìn hắn nói. Ngươi nói không chạm vào ta, vậy trên mông bên trái của ngươi có nốt ruồi màu hồng vô cùng đáng yêu là chuyện gì xảy ra? Sở Hạo trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn nàng, hắn tắm rửa cũng không để cho người ta xem, ngay cả ông ngoại cũng không cho, nàng làm sao có thể biết trên mông hắn sẽ có một nốt ruồi màu hồng đâu? Chẳng lẽ nghĩ đến đây, hắn đột nhiên tức giận, ngươi rất không biết xấu hổ. Sở Hạo hí mắt nhìn về phía nàng, hé ra khuôn mặt tuấn tú cực kỳ khó chịu. Là ngươi không thừa nhận ta mới nói a, Ngữ Diên không sao cả nhún nhún vai, trong lòng thầm nghĩ, người này quá nhỏ mọn rồi, không phải nói trên mông của hắn có một nốt ruồi màu hồng một chút nha, cần phải nói nàng không biết xấu hổ sao. Đang nói rồi, ngày đó là ai không biết xấu hổ, cả người trong sở phủ đều biết. Hạo Nhi, béo lão nhân thấy hắn biểu tình như thế, biết hắn tức giận rồi, ánh mắt phóng hỏa có thể đem mọi người chết cháy tươi sống, mọi người bị ánh mắt hắn nhìn như thế sợ hãi đều rời khỏi khách sạn. Chừng cái gì chừng, ngươi cho là ngươi là mắt châu a? Ngữ Diên nhận thấy được ánh mắt của hắn không có thiện ý, nói thẳng. Tiện nhân, thình lình, trong miệng hắn nói ra lời không trang nhã như thế. Cái gì, Ngữ Diên mày gắt gao nhíu lại, giống như nghe được lời không thể tin được. Ngươi không phải tiện nhân là cái gì? Ngươi dám can đảm mê gian ta, rình coi cơ thể của ta, cố nhiên chiếm cơ thể của ta đến khi có được mầm móng của ngươi. Ngữ Diên nghe vậy không tin được lặp lại. Ngươi có ý tứ gì? Ta mê gian ngươi, còn chiếm được cho bụi của ngươi để thu lưu mầm móng. Bụi không lưu thu, ngươi đừng giả vờ nữa, cũng đừng bày ra cho ta vẻ mặt vô tội như thế, khiến cho người ghê tởm. Ta là người như thế nào ta sẽ không rõ ràng lắm sao? Ngươi nói một người nam nhân mang thai hài tử của ta vậy ta còn là có vẻ tin tưởng, nữ nhân mang thai hài tử của ta. Đây không phải lời nói vô căn cứ sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta rất chán ghét nữ nhân, nhìn đến nữ nhân sẽ cảm thấy ghê tởm sao? Hắn nói thẳng, Ngữ Diên nghe thấy vậy quả thực tức giận làm nàng thở không ra hơi, tiếp theo nàng đem toàn bộ bánh bao trong mâm ném về phía mặt hắn quát. Thả ngươi thối chó má ta, nếu là tiện nhân, thì ngươi chính là tiểu nguyệt nguyệt trong chốn võ lâm oai phong một cõi, không ai bằng. Nàng tức giận quát, trong tay gắt gao nắm chặt một cái bánh báo đã bị nàng nắm quát, tiếp theo nàng liền tức giận chạy lên lầu, đi đến một nửa ngoái đầu nhìn lại quát. Sở Hạo, nàng gọi ngươi đấy, béo lão nhân liền gõ trên đầu hắn một cái, liền lôi kéo hắn xoay người, Sở Hạo như vậy quả thực cũng làm cho hắn tức chết rồi. Một cái bánh bao vọt thẳng đánh tới trên mặt Sở Hạo, bởi vì hắn tàn mạn, hoàn toàn không nghĩ tới trong tay nàng còn có một bánh bao. Tiếp theo trên đỉnh đầu hắn liền truyền đến thanh âm tuyên thệ của Ngữ Diên. Sở Hạo, bổn tiểu thư ở trong này trịnh trọng nói cho ngươi biết, muốn bỏ ta. Ngươi nằm mơ đi, nói xong, oán hận chạy lên lầu. Cực giỏi a, góc chuyện audio.com. Béo lão nhân than phục, mà một bên Sở Hạo sớm đen mặt, đây là nữ nhân chết tiệt, hắn sẽ không để cho nàng thực hiện được, hắn nhất định phải hưu nàng, nhất định cách chương.